Tỷ phu vinh dự, chương 150, công phu sư tử ngọa. Góc truyện audio.com. Chấm, gì sâu kín thở dài. Đúng vậy a, hắn càng lúc càng giống tĩnh sóng lớn. Quách Vịnh Nhàn hiếu kỳ hỏi, Phương tỷ là ưa thích tĩnh sóng lớn hay là ưa thích Lý Nghiêm đại ca? Dì ngữ khí cực độ thương cảm, trên mặt cảm tình, Lý Nghiêm không cách nào cùng Lý Tĩnh sóng lớn đánh đồng. Lý Nghiêm là tổ chức cho ta tác hợp trên danh nghĩa trượng phu. Giữa chúng ta chỉ có công tác lên quan hệ. Đương nhiên, ở chung được 18 năm, chúng ta bao nhiêu có chút tư nhân tình nghĩa, nhưng chúng ta chưa từng có vượt qua qua hữu nghị, càng không có vợ chồng chi thực. Quách Vịnh Nhàn nhỏ giọng kinh hô. Nói như vậy, Tiểu Quân ba ba một người khác hoàn toàn. Gì lại là thở dài. Không tệ, Tiểu Quân ba ba không phải Lý Nghiêm, mà là Lý Tĩnh sóng lớn. Ta chấn động, hai chân mềm nhũn, trượt ngồi dưới đất. Quách Vịnh Nhàn hỏi, Phương tỷ, đã ngươi nói chung hàn càng lúc càng giống Lý Tĩnh sóng lớn. Hẳn là cái này Lý Tĩnh sóng lớn phải. Ta nghe xong, lập tức hết sức chăm chú. Những này nghi vấn làm phức tạp ta hơn 20 năm. Ta thủy chung cảm thấy gì đối với ta thân thế rõ như lòng bàn tay. Nhưng khiếp sợ gì uy nghiêm. Ta thủy chung không cách nào biết được, chẳng lẽ hôm nay có thể từng cái cởi bỏ. Ta kích động được toàn thân phát run, leng keng, trời ạ, cái này tình trạng nguy cấp. Chuông cửa lại đột nhiên vang lên, dì nghe tiếng mà động. Đối với Quách Vịnh Nhàn dặn dò, nhất định là Triệu Hồng Ngọc đã đến. Nhỏ Nhàn, ngươi tự theo như chúng ta lúc trước đã nói rồi đẩy ứng phó nàng. Đem nàng dẫn tới sân thượng. Ta trước mai phục tại gần đây, lúc cần thiết ta lại hiện ra thân. Ân, toàn bộ nghe Phương tỷ an bài. Quách Vịnh Nhàn quay người mà đi, một chút cũng không bối rối. Ly khai sân thượng trước nàng cơ linh mà tiêu diệt sân thượng lưu ly đèn. Chỉ để lại một chiếc đèn chân không? Ta chú ý tới gì nhìn xem Quách Vịnh Nhàn bóng lưng không ngừng gật đầu. Trong nội tâm không khỏi lại là một phen đắc ý. Ta Lý Trung Hàn nữ nhân há lại ven đường rong chi tục phấn có thể so sánh. Nên ý không có vài giây, ta tự phát ra thống khổ thở dài. Đây là ông trời cố ý trêu cợt ta sao? Bên tai một trận giò âm thanh, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem gì thân hình lên xuống. Công bằng, vừa vặn rơi vào đại hiệp rong bên cạnh, quả nhiên anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Dì cung ta đều xem chuẩn đại hiệp rong là ẩn thân nghe lén tuyệt hảo vị trí. Chẳng lẽ nói ta cũng có đủ làm đặc công tiềm lực. Ngọn đèn bất tỉnh nhược, ánh trăng ảm đạm, ta cùng với dì mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nàng là mắt to, ta là mắt nhỏ, bất quá ta cảm giác mình con mắt một chút cũng không nhỏ. Đặc biệt là sợ hãi thời điểm, dì rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, thậm chí cả ngữ khí cũng rất bình thản. Tại sao là ngươi, Tiểu Quân đâu này, nàng ở phía sau, ta cảnh giác mà nhìn xem gì hai tay, gì không nói gì thêm, mà là kỳ quái mà xem ta, thấy ta cả người nổi da gà, đang lúc ta đang suy nghĩ gì sẽ như thế nào đối phó ta lúc. Đột nhiên một tiếng kiều hừ, trước mắt ta một bông hoa, gì đã đứng trước mặt ta, ta muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ cảm thấy tay trái trận trận kịch liệt đau nhức. Trời ạ, thật là ngươi năm lần bảy lượt khí ta, phải hay là không muốn đem ta sống hoạt khí chết ngươi mới thoải mái. Ta vặn chết ngươi, ta nhe răng quái gọi, ôi, mẹ, ngươi đợi lát nữa lại đánh nữa. Cái kia Triệu Hồng Ngọc không nên gặp ta chỉ thấy nàng tốt rồi, các loại gặp hết nàng ngươi lại đánh cũng không muộn. Ôi, lỗ tai buông lỏng, dì quả thật buông tha ta, chỉ là lồng ngực của nàng phập phồng không ngừng, trong cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang phát ra vù vù nộ khí. Ta xoa lỗ tai cười mỉa, mẹ, hiện tại chị ăn không tốt, hôm nào ngươi dạy ta hai chiêu bắt phòng thân, ngươi chiêu này nhéo lỗ tai rất tốt dùng, dì mỹ mặt hàm xương, gật đầu nói, tốt, ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Ôi, chiêu này không học được, ta tự tìm phiền toái. Dì lại ra tay nữa, ta vẫn đang không cách nào né tránh. Dì rất được chảo nhĩ đoá tinh túy, ngón tay tại tay ta đoá lên như là lên nhựa cao su. ta như thế nào dãy dụa đều vô dụng. Ai, đã không cách nào đào thoát cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại tiểu quân trên người. Hy vọng nàng chạy đến cứu ta nhưng là đợi cả buổi cũng không thấy tiểu quân bóng dáng. Vì giảm bớt thống khổ, rơi vào đường cùng ta chỉ tốt hướng gì trên người tới gần. Hy vọng suy yếu lỗ tai được lôi kéo độ mạnh yếu. Đúng lúc này, nhẹ toái tiếng bước chân truyền đến. Dì nhanh nhẹn mà ngồi xổm đại hiệp rong bên cạnh. Lỗ tai của ta được siết chặt, theo dì cùng nhau ngồi xổm xuống. Trong khoảng thời gian cực ngắn, ta cùng với dì chăm chú mà dán tại cùng một chỗ. Bả vai cùng cánh tay trái vô tình ý va chạm vào một đoàn no đủ địa phương. Úp, tốt đầy đạn, tay ta đó đau đớn lập giảm, lưu ly đèn sáng lên đồng thời. Ta nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Trung Hàn đâu này, xuyên thấu qua đại hiệp rong. Ta quả nhiên thấy Triệu Hồng Ngọc, đều hơn nửa đêm, trang phục của nàng vẫn đang gợi cảm nóng bỏng. Trang điểm xinh đẹp, dì nhíu mày, chừng ta liếc, ta minh bạch dì tâm tư. Nàng muốn hỏi thăm người đến là không phải Triệu Hồng Ngọc. Ta vội vàng gật đầu, lại kéo đau đớn lỗ tai. Ta cầu xin thương xót mà nhìn về phía dì, kỳ vọng nàng buông tay. Thật đáng tiếc, dì căn bản không có buông tha ý của ta. Quách Vịnh Nhàn nói khẽ, tổng giám đốc bề bộn nhiều việc, hắn không nhất định sẽ đến. Hì hì, Triệu Hồng Ngọc hai tiếng nhõng nhẽo cười. Quách tỷ, người yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi nam nhân. Ai là nam nhân của ta? Quách Vịnh Nhàn không lưu dấu vết mà đem Triệu Hồng Ngọc dẫn hướng đại hiệp rong. Đây là nàng cùng dì trước đó thương lượng tốt. Triệu Hồng Ngọc nhắm mắt theo đuôi đi theo Quách Vịnh Nhàn bên cạnh thân. Quách tỷ, ngươi cũng đừng giấu giếm ta, tại đây lại không có người khác, hôm nay cây ti cao thấp ngoại trừ đái tân ni bên ngoài. Người nào không biết ngươi là Trung Hàn tình nhân, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi, nếu không phải ta hiện tại tình cảnh gian nan, ta cũng muốn với ngươi đoạt. Triệu Hồng Ngọc vừa dứt lời, lỗ tai của ta lại là một hồi kịch liệt đau nhức. Ánh mắt liếc về phía gì, nàng đang xem ta. Tựa hồ tại trách cứ ta quá mức phong lưu. Cái gì hương vị, một đám mùi thơm kẹp lấy một ít nhàn nhạt mùi mồ hôi bay thẳng cái mũi của ta. Ta lập tức hoảng hốt, thân thể liên tiếp gì. Trên cánh tay no đủ càng thêm chân thật, gì nhạy cảm mà ý thức được cái gì. Nàng mạnh mà buông ra lỗ tai của ta. Dịch chuyển khỏi no đủ chi địa ta không biết là đầu óc nước vào hay là đầu óc sung huyết. Gì mới vừa cùng ta kéo ra khoảng cách. Của ta cánh tay trái đã đi xuống ý thức duỗi ra. Đem dì chặn ngang ôm lấy. Tay siết chặt, dì thân thể một lần nữa tựa ở trên người của ta. Dì kinh hãi, quay đầu nhìn ta, ta lại biểu lộ nghiêm túc mà đem tay phải ngón trỏ dựng thẳng đặt ở trên môi. Dì cắn cắn bờ môi chỉ có thể trầm mặc. Ta mừng thầm, được một tấc lại muốn tiến một thước, cánh tay trái lại dùng lực. Chăm chú nắm ở gì đấy đà nhục cảm nhuyễn eo, làm cho nàng cả người theo quán tính rúc vào của ta ngực trái trước. À hát, cái này có tính không tiếp xúc thân mật, giờ khắc này, ta như là ăn hết gan báo. Thích thí gió đêm phật qua mặt của ta, tin tưởng cũng sẽ phật qua gì mặt, ta làm bộ chằm chằm vào Quách Vịnh Nhàn cùng Triệu Hồng Ngọc. Trên thực tế ta nội tâm như phiên giang đảo hải. Dì đồng dạng nhìn chăm chú lên đối diện trên ban công nhất cử nhất động. Khả ta dám khẳng định, dì lúc này tâm tình so với ta càng bối rối, bởi vì ta không có run rẩy, mà dì lại run không ngừng. Tuy nhiên nàng run run được rất nhỏ bé, nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi ngồi đi, ta cho ngươi ngược lại chén nước, tới gần đại hiệp rong trên ban công để đó một cái bàn tròn cùng mấy chương đằng ghế dựa. Quách Vịnh Nhàn rất có lễ phép mà thỉnh Triệu Hồng Ngọc tọa hạ. Ngồi xuống, Triệu Hồng Ngọc cũng không khách khí. Nhỏ mông một vểnh lên vừa rụng, hai chân hợp lại một chương. Trong chớp mắt hoàn thành một cái yêu mỹ khêu gợi tư thế. Ta nuốt từng ngụm nước bọt, Triệu Hồng Ngọc vừa vặn đem giữa hai chân bộ vị hướng ta rộng mở. Ta khẳng định nàng mặc quần lót trắng, khóe mắt quét nhìn nói cho ta biết. Dì lại hướng ta xem ra, ta hưng phấn không hiểu, cũng nhìn về phía dì, gần như thế khoảng cách, như thế mập mờ ôm, Ta không có từ gì sáng ngời trong ánh mắt tìm thấy được mảy may phẫn nộ. Ta hướng gì nháy mắt mấy cái. Đối với Triệu Hồng Ngọc mãnh liệt lắc đầu. Tỏ vẻ ta cùng Triệu Hồng Ngọc không có cái gì quan hệ. Dì một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nhẹ lay động mỹ lệ mỹ mặt, ý tứ rất rõ ràng. Nàng không tin, ta cười khổ, dì tự là gì, nàng có thể đơn giản phân biệt ra được ta trong lời nói là thật hay giả. Ta dứt khoát nói sang chuyện khác, dán dì lỗ tai hỏi, mẹ, Lý Tĩnh sóng lớn là ai? Dì sững sờ, không có trả lời, kinh ngạc mà xem ta, ánh mắt của nàng như thế xinh đẹp. Môi của nàng múi kiểu diễm ướt át, ta càng làm miệng dán quá khứ. Lý Tĩnh sóng lớn nào có, cùng ta quan hệ, dì hít sâu một hơi. Đối với ta làm ra câm miệng khẩu hình, ta thành thật mà im lặng, nhưng lại đem dì ôm càng chặt hơn. Cơ hồ đem nàng kéo vào trong ngực, ra ngoài ý định, mềm nhũn dì không có một ít dãy dụa. Phản kháng, phản cảm, trước kia ta đã từng ôm chầm dì, kể cả bả vai cùng phần eo. Đó là vãn bối đối với trưởng bối tỏ vẻ thân mật. Nhưng hôm nay ôm bộ vị vẫn đang đồng dạng, nhưng địa điểm, thời gian bất đồng, cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kỳ diệu chính là, gì cũng không có cự tuyệt của ta ôm. Nếu như nàng cự tuyệt, tự ý nghĩa nàng chột dạ, gì vì chứng minh chính mình không có nghĩ ngợi lung tung. Vì chứng minh cùng ta cảm tình bằng phẳng đáng, cho nên nàng cố ý hào phóng mà mặc ta ôm. Chỉ tiếc, thân thể của nàng bán rẻ nàng, nàng không ngừng run rẩy, ta lộ ra một ít bất luận kẻ nào đều không thể phát giác mỉm cười. Chuyển phòng tân hôn cũng không cùng tiểu muội nói, đợi lát nữa ta muốn bốn phía đi thăm, hoa, thật lớn sân thượng, tốt tươi mát không khí, Trung Hàn đối với ngươi thật tốt, thật khiến cho người ta đố kỵ, nghe nói tại đây giá phòng thăng được so Hỏa Tiễn nhanh hơn. Hôm nay nhà này phòng ở ít nhất cũng đáng 500-600 ngàn, Triệu Hồng Ngọc đưa tay ra mời lưng mỏi, tham lam mà hô hấp lấy. Quách Phịnh Nhàn đưa lên một chén nước, nhàn nhạt cười nói, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Triệu Hồng Ngọc tiếp nhận chén trà, giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái. Cái kia các loại Trung Hàn cho ta mượn tiền, ta ra 5.000 vạn mua xuống ngươi nhà này phòng ở. Quách Phịnh Nhàn từ chối cho ý kiến. Chờ ngươi mượn đến tiễn rồi nói sau. Triệu Hồng Ngọc quỷ dị cười cười. Ngươi yên tâm, Trung Hàn nhất định sẽ cho ta mượn. Quách Phịnh Nhàn rất ngạc nhiên. Hỏi, ngươi ý định mượn bao nhiêu? Triệu Hồng Ngọc đặt chén trà xuống. Duỗi ra thon dài 10 ngón. 1 tỷ a, ha ha. Quách Phịnh Nhàn nở nụ cười. Cả gì cũng muốn cười. Ta thừa cơ càng làm miệng dán quá khứ. Ta có 1 tỷ, nhưng những số tiền kia chỉ dùng đến hiếu kính miệng nó. Dì nhếch miệng, rõ ràng nở nụ cười. Ta theo nàng phong tình vạn trùng trong ánh mắt biết rõ nội tâm của nàng nhất định rất vui vẻ. Dì vui vẻ, ta đương nhiên phải ý, trên tay siết chặt, lại đem nàng ôm sát một phần. Gặp dì không có cái gì phản ứng. Ta dần dần làm càn, bàn tay mở ra, hoàn toàn đặt ở nàng nhuyễn trên lưng. Lén lút lục lọi một lát, tuy nhiên cách một tầng quần áo, thực sự mò được ta huyết khí dâng lên, tàn niệm bộc phát, nhàn tỷ cảm thấy buồn cười, Triệu Hồng Ngọc cũng không để ý tới Quách Phịnh Nhàn giễu cợt. Nàng đứng lên phục ghé vào sân thượng bên cạnh, hai cái thon dài lỏa lồ cặp đùi đẹp thỉnh thoảng run run. Vểnh lên tròn mông đẹp vểnh lên được rất cao, ta nội tâm không khỏi một hồi sốt nóng. Dì mạnh mà nghiêng người trừng mắt ta, đem ta lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nội tâm dục niệm được gì phát giác đến, ta lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ảm đạm dưới ánh trăng, dì chậm rãi đem tay trái nắm thành nắm đấm, ta sắc mặt đại biến, vội vàng đem chú ý lực chuyển hướng đối diện sân thượng. Quách Phịnh Nhàn chằm chằm vào Triệu Hồng Ngọc bờ mông oi, sắc mặt rất khó nhìn. Triệu Hồng Ngọc mông đẹp bao nhiêu có thể khiến cho Quách Phịnh Nhàn ghen ghét. Ngữ khí của nàng đã có một ít bất thiện, ta là cảm thấy rất buồn cười. Không nói trước Trung Hàn có hay không nhiều tiền như vậy. Cho dù thật sự có, ta cũng kiệt lực phản đối hắn cho ngươi mượn. Lần này, đến phiên Triệu Hồng Ngọc nở nụ cười. Trung Hàn đương nhiên là có, Ta biết rõ hắn lợi nhuận qua 3 tỷ, ngoại trừ phân một nửa cho Hà Quân Thiết bên ngoài. Trên tay hắn Ưng Thuận có 1.5 tỷ, ta cùng hắn mượn 1 tỷ Ưng Thuận không khó. Ngươi nghĩ lầm rồi, hắn có 1.5 tỷ không già, nhưng mua sắm công ty cổ phiếu tiêu hết 200 triệu. Giúp công ty sông mất xấu chướng tiêu hết 700 triệu. Đem ta an trí tốt, cho nhà hắn người tiêu vặt Vân. Vân đợi một tí, cũng kém không nhiều lắm dùng 100 triệu. Tăng thêm mặt khác đầu tư. Trên tay hắn tiền mặt sẽ không vượt qua 5.000 vạn. Ta qua tay làm chướng mục, mỗi một số đều rất rõ ràng. Cho nên ngươi nói muốn mượn 1 tỷ, ta cảm thấy được rất buồn cười. Triệu Hồng Ngọc biểu lộ có chút cứng ngắc, ngươi nói đều là thật sự. Quách Vịnh Nhàn mặt không biểu tình gật đầu. Đương nhiên thật sự, Triệu Hồng Ngọc cười lạnh nói. Ta không tin, mặc dù ngươi nói tất cả đều là thật sự, vậy cũng phải gom góp 1 tỷ. Quách Vịnh Nhàn cười đến lạnh hơn, ngươi đây không phải mượn, mà là đoạt, dường như ngươi nhất định có thể cướp được. Triệu Hồng Ngọc khẽ cắn môi, ta là nhất định phải mượn đến, không đến mức là đoạt, nhưng nếu như chúng ta không có số tiền kia, sẽ chết rất nhiều người, cùng hắn chờ chết, còn không bằng công phu sư tử ngoạm. Quách Vịnh Nhàn thừa cơ chế nhạo, ngươi cũng biết công phu sư tử ngoạm. Triệu Hồng Ngọc oán hận nói. Ta là không có biện pháp. Quách Vịnh Nhàn dứt khoát trực tiếp hỏi. Nếu như Trung Hàn không mượn đâu này. Triệu Hồng Ngọc lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia ngoại trừ ta chết bên ngoài. Còn muốn tăng thêm Trung Hàn dượng. Lời còn chưa dứt, trong ngực của ta đột nhiên mất đi gì thân thể. Chờ ta kịp phản ứng. Dì đã đi ra ẩn thân đại hiệp xong. Bay bổng mà đi vào Triệu Hồng Ngọc trước mặt. Trung Hàn dượng có đủ hay không? Không đủ lời nói tăng thêm ta, ngươi là, Triệu Hồng Ngọc sợ hãi kêu lên một cái, dì bình tĩnh mà trả lời, ta là Trung Hàn gì, à hát, kính đã lâu tên tuổi anh hùng, ta nghe nói ngài tựu là ba quý Ngô Đồng bên trong đích mùa mưa Ngô Đồng Phương Nguyệt Mai. Triệu Hồng Ngọc ngoài ý muốn nói ra gì chi tiết, làm cho ta chấn động, ta nhìn thấy dì sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Phương tỷ, các ngươi trò chuyện, ta đi nấu ăn đêm. Quách Vịnh Nhàn nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ bất tiện đợi xuống dưới, cho nên tìm lấy cớ ly khai. Thật sự là một vị khéo léo hiền nội trợ. Quách Vịnh Nhàn vừa rời đi, dì khẩu khí đột nhiên trở nên dị thường khách khí. Ngươi cũng biết không ít, tự xông ngươi dùng ngài chữ xưng hô ta, ta nhất định sẽ không làm khó ngươi. Triệu Hồng Ngọc lộ ra vẻ cung kính. Cảm ơn, trách không được người của chúng ta cảm giác cảm thấy có tuyệt đỉnh cao thủ tài. Nguyên lai là mùa mưa Ngô Đồng, nhớ năm đó mùa mưa Ngô Đồng, Phong Quý Ngô Đồng, Vân Quý Ngô Đồng đều là quốc an chiến tuyến lên tiếng tăm lừng lẫy ba gã nữ tướng. Ngoại trừ Vân Quý Ngô Đồng Tào nhất định cúc vì nước hy sinh bên ngoài. Mùa mưa Ngô Đồng cùng Phong Quý Ngô Đồng cũng còn khỏe mạnh. Nghe nói Phong Quý Ngô Đồng tàn sát Mộng Lam đã ôm bệnh về hưu. Hôm nay chỉ còn lại mùa mưa Ngô Đồng vẫn đang thanh xuân trường trú. Chỉ là không nghĩ tới mùa mưa Ngô Đồng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Nguyệt Mai tỷ, ta rất sùng bái ngài. Cho dù ngài khó xử ta, ta vẫn đang sùng bái ngài. Dì nhàn nhạt cười hỏi, ngươi là quốc an người. Vừa dứt lời, Triệu Hồng Ngọc rõ ràng hướng dì kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Là, báo cáo trưởng quan, số thứ tự 765.561 hướng ngài báo danh. Dì khẽ gật đầu, sau đó ta sẽ đi tra hỏi. Theo ngươi số thứ tự lên xem, ngươi cấp bậc rất thấp, nhưng ngươi lá gan không nhỏ, biết đến cũng rất nhiều. Về quốc an sự tình. Ta theo như quy định tạm thời sẽ không theo liền hỏi ngươi. Ta chỉ muốn biết ngươi tại sao phải hướng Trung Hàn mượn nhiều tiền như vậy. Triệu Hồng Ngọc lúng túng cả buổi. Trong lúc này nguyên nhân rắc rối phức tạp, dì đột nhiên quay người, hướng ta ẩn thân địa phương hét lớn một tiếng. Trung Hàn, ngươi xuất hiện đi, ta đương nhiên không thể lại trốn cũng không muốn né. Đứng lên, ta đưa tay ra mời lưng mỏi. Đá đá run lên hai chân, đi vào dì trước mặt, gặp Triệu Hồng Ngọc một đôi thâm tình đôi mắt chằm chằm vào ta. Ta cười xấu hổ nói, không có ý tứ, không có ý tứ, không bằng ta cũng đi nấu ăn đêm, xem ta quay người phải đi. Di lại là một tiếng nũng nịu, ngươi đứng lại, đã vấn đề này với ngươi có quan hệ, ngươi muốn phụ trách, ta ngay cả gật đầu liên tục, dạ dạ phải trong nội tâm cũng đã đại hiện nước đắng. Khổng lồ 1 tỷ, chỉ sợ ta muốn phụ trách cũng phụ không dậy nổi. Tiểu Triệu, ngươi ngồi đi, Dì ý bảo Triệu Hồng Ngọc tọa hạ, ngồi xuống, cả xưng hô đều thay đổi. Xem ra phiền toái luôn luôn giải quyết cách. Triệu Hồng Ngọc hướng ta khiến nháy mắt, cung kính nói, trưởng quan ngồi trước, ta sẽ ý cũng đi theo phụ hòa. Đúng đúng đúng, trưởng quan ngài ngồi trước, Dì cũng không khách khí. Vô luận bối phận, tư cách hay là chức vụ, nàng đều vượt xa chúng ta, lẽ ra tiếp nhận chúng ta tôn kính, cho dù gì ngồi xuống, Triệu Hồng Ngọc cùng ta cũng không dám tọa hạ, ngồi xuống, mà là đứng tại gì hai bên. Triệu Hồng Ngọc nửa cúi người, rất thành khẩn mà giải thích, việc này xác thực cùng Trung Hàn Dượng Lý Nghiêm chủ nhiệm không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là hù dọa Trung Hàn mà thôi. Kỳ thật mục đích của ta là vì đem Nguyệt Mai tỷ dẫn xuất đến. Sau đó khẩn cầu Nguyệt Mai tỷ giơ cao đánh khẽ, mục đích của các ngươi đạt đến. Vậy thì nói chi tiết một chút, ta không thích quanh co lòng vòng. Dì rất rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng đơn thương độc mã đem lên Ninh thành phố quấy lật trời. Một ngụm ác khí ra hết sau, trong nội tâm nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy quá mức. Hôm nay một vị không biết tên nhân sĩ cấp dưới đến đây hướng nàng cầu tình. Vậy thì ý nghĩa đối thủ cố ý cùng nàng hòa giải. Dì xem xét thời thế, cũng biểu hiện ra nguyện ý hòa giải tư thái. Huống hồ đối thủ còn bao hàm quốc an hệ thống người. Nàng thì càng nguyện ý cho chân mặt mũi. Lũ lụt há có thể xông ngược lại Miếu Long Vương. Chuyện này cùng trước thị ủy bí thư Hà Quân Thiết có quan hệ. Hắn quyền nghiêng lên Ninh thành phố nhiều năm, phố mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, liên quan đến nhân mạch, xí nghiệp cũng phi thường rộng khắp, nhưng hắn bị chết quá đột ngột, rất nhiều giao dịch, khế ước, hiệp ước hợp đồng gián đoạn, phá hư, tăng thêm liên tiếp ác tính phản ứng dây chuyền. Phần đông cùng Hà Quân Thiết có liên quan xí nghiệp đều gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hoặc là đã sụp đổ. Một ít khổng lồ cổ phiếu, phiếu công trái, đầu tư tổn thất thảm trọng, sở hữu tất cả Hà Quân Thiết thế lực trong hội mọi người ở vào cực đoan không ổn định bên trong. 2 ngày trước thậm chí bắt đầu có người tử vong, vì giữ gìn xã hội ổn định, chính phủ cực lực làm ra dàn xếp động tác, thế nhưng mà như muối bỏ biển, lỗ hổng quá lớn, cần tài chính ít nhất cần 1 tỷ. Ta thụ Hà Quân Thiết con gái Hà Phù ủy thác khắp nơi nghĩ biện pháp. Mà ngay cả Hà Phù ở trên Ninh thành phố bất động sản cũng đều bán của cải lấy tiền mặt mất. Hà Phù trở về, ta nội tâm một hồi kích động, vị này mệnh trung quý nhân phụ thân gián tiếp chết ở trên tay của ta. Ta không biết nàng có thể hay không hận ta, nếu như không hận ta, nàng vì sao không đến tìm ta. Trầm mặc, Triệu Hồng Ngọc sau khi nói xong nếu như người áp lực trầm mặc. Ta cùng với nàng đều đang đợi gì tỏ thái độ. Đang mang trọng đại, ta cũng không dám cười tâu toét, mà là nghiêm túc mà đứng tại gì bên cạnh thân. Dưới ánh đèn, gì biểu hiện ra cương nghị tỉnh táo một mặt, chính trị đấu tranh hiểm ác có thể thấy được lốm đốm. Việc này kiện di chứng xác thực rất nghiêm trọng, ta cũng không muốn chứng kiến có nhiều người hơn chết đi. Nhiều năm qua ta vẫn rất ít giao thiệp với quan trường. Tự là lo lắng một chiêu vô ý, đưa tới vô tận phiền toái. Lần này nếu không là vì Trung Hàn, ta cũng không muốn quản những sự tình này. Bất quá, đã chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng nên xử lý thích đáng. Tiểu Triệu, ngươi trở về với ngươi người bên kia nói. Khả năng giúp đỡ chút gì không ta nhất định sẽ hết sức. Trung Hàn, ngươi có ý kiến gì không? Dì đưa ánh mắt chuyển hướng ta. Ta ngượng ngùng nói, mẹ có ý kiến gì không? Ta sẽ có cái đó nghĩ cách. Dì hơi hờn, ngươi nói như vậy, ta không phải là hỏi không sao? Ta chột dạ không thôi. Ân, ý của ta là, ta biết rõ mẹ nói ý tứ. Ta hoàn toàn đồng ý mẹ nói ý tứ. Dì lập tức đánh gãy ta mà nói. Ta đây là có ý gì? Ta đem quyết định chắc chắn, khẽ cắn môi, mẹ hy vọng ta đem tiền lấy ra. Hừ, dì hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngày mai nghĩ biện pháp trù tiễn. Đem cái kia bút tiền tài bất nghĩa toàn bộ cho ta nhổ ra. Phản bộ nghe mẹ nói ý tứ. Ta đau lòng không thôi. Cái này một số tiền lớn tuy nhiên thuộc về tiền tài bất nghĩa. Nhưng cũng là bằng của ta bản lĩnh thật sự đạt được. Huống chi hôm nay muốn kiếm nhiều tiền nhất định sẽ dùng tới bất chính đem làm thủ đoạn. Dì lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Tiểu Triệu, ngươi đi về trước đi. Hai ngày này chúng ta tận lực gom góp tài chính. Có cái mặt mày ta sẽ thông qua thị ủy đem tiền chuyển tới các ngươi trên tay. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Triệu Hồng Ngọc kích động mà cầm chặt dì hai tay. Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn Nguyệt Mai tỷ. Dì mỉm cười không nói. Lòng ta cũng tại nhỏ máu. Đem 1 tỷ kiếm đủ đưa ra ngoài. Ta lại biến trở về kẻ nghèo hàn. Vận mệnh như thế trêu cợt ta. Ta té tình nguyện chưa từng đạt được số tiền kia. Triệu Hồng Ngọc mang theo nụ cười hài lòng đi. Ta lại nhức đầu. Gió đêm đem dì rủ xuống gợn sóng tóc dài thổi chúng chập chờn sinh tư. Mà ta cũng tại nàng nhìn chằm chằm hạ hai chân như nhũn ra. Vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Ta bảo ngươi tận lực trù. Không có bảo ngươi bán huyết, bán nhà cửa, ngươi 1 điểm khí khái đều không có. Nha, ta khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm, nếu như không bán phòng ở, không bán cổ phiếu. Chỉ sợ cả 100 triệu cũng gom góp không đi ra. Ngươi mới mở miệng tự đáp ứng người ta. Đến lúc đó gom góp không đi ra. Đoán chừng ngươi mùa mưa ngô đồng đại danh biến thành khoác lác ngô đồng. Gặp ta trầm mặc không nói. Dì hé miệng cười khẽ. Đi đến ta trước mặt. Dùng tới khó được ôn nhu ngữ khí. Ta đã thấy bên cạnh phòng ở nữ nhân. Khả ta không nghĩ tới nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Dì chỉ bằng ta ẩn núp tại đại hiệp dòng tự kết luận ta cùng với cái này phòng ở đích nhân vật người quan hệ không tầm thường. Ta cười khổ không thôi. Lầu bầu nói, nàng gọi Vương Di, 31 tuổi, thân cao 170cm, thể trọng phụt, dì mặt giản ra nhõng nhẽo cười. Những tài liệu này ta đều điều tra. Nữ nhân này không tệ. Người rất thiện lương, người yêu nhiều phong lưu là hơn phong lưu. Dù sao ta cũng không xen vào, ngươi đi đem tiểu quân kêu đến, ngươi tựu không cần đã tới, phải ta vừa mới chuyển thân phải đi, dì lại hô ở ta, vân đợi 1 tí, ta dừng bước quay đầu, hướng dì nhìn lại, cái này xem xét đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Dì bay nhào mà đến, như thiểm điện bắt lấy của ta tay phải, ngươi ngay cả ta quần áo cũng dám giải, ta nhìn ngươi chán sống. Ta vặn chết ngươi, vặn chết ngươi, vặn chết ngươi, ai, vẫn bị dì phát giác, ta chỉ bất quá cởi bỏ dì bên hông 2 khỏa cúc áo mà thôi. Cũng không có sờ đến thịt, dì có tất yếu đối với ta thống hạ sát thủ sao? Ta dốc sức liều mạng nhịn đau, tự là không khuất phục, không cầu xin, các loại dì đánh mệt mỏi, ta mới sâu kín thở dài, chết ở miệng nó trên tay, ta cam tâm tình nguyện. Không ngờ ta câu này giận dỗi đích lời nói dí dỏm lại cho dì mang đến lớn lao trùng kích. Lỗ tai của ta không đau. Dì đột nhiên 2 mắt đẫm lệ. Ngơ ngác nhìn ta, cả buổi mới nhổ ra 1 câu. Hắn cũng thường xuyên nói như vậy. Ta chấn động, còn không có kịp phản ứng. Dì đã bổ nhào vào ta trong ngực. 2 tay chăm chú mà ôm cổ của ta. Không ngừng nức nở nghẹn ngào. Ô tĩnh sóng lớn. Ta ngạc nhiên. Nhưng lập tức minh bạch gì là được ta 1 câu dẫn ra thương tâm chuyện cũ. Ta không biết làm sao, cũng không biết như thế nào an ủi gì, lại càng không dám hỏi thăm là cái gì chuyện thương tâm. Chỉ có thể yên lặng mà lắng nghe cái kia đau thương tiếng khóc. Cảnh ban đêm yên lặng, cái kia anh tiếng khóc khẳng gọi người can đảm vỡ vụn. Tĩnh sóng lớn, ta tài, xuất phát từ thương cảm. Quan tâm, hoặc là còn có cái khác, ta mở ra 2 tay, đem dì chăm chú mà ôm lấy, thân thể của chúng ta dính sát cùng 1 chỗ, tựa như 1 đôi gặp lại tình nhân cũ, ô ô ô, người cuối cùng trở về dì khóc đến rất thương tâm. Rất u oán, trực giác nói cho ta biết, gì đem lao nhanh nước mắt đều chiếu vào trên cổ của ta. Ta vỗ nhẹ nhẹ đánh dì lưng ngọc, một hồi gió đêm đánh úp lại. Ta đột nhiên hoảng hốt, phảng phất mình chính là dì người yêu, tự là dì nhắc đi nhắc lại cái vị kia Lý Tĩnh sóng lớn. Ta nóng bỏng bờ môi hôn lên dì cổ, bên tai, đừng lo lắng, ta đã trở về, bờ môi xẹt qua dì đôi má lúc, ta động tình kêu gọi dì danh tự. Lâm Hương Quân, ta đã trở về, Tĩnh sóng lớn, ta rất nhớ ngươi, dì kích động mà đưa lên kiểu diễm cặp môi đỏ mọng. Ta cũng nhớ ngươi, không chút do dự, ta hôn lên cái kia hai mảnh kiều diễm, quả thực là long trời lở đất, tai ta đó nổ vang, toàn thân run lên, đây là hôn môi sao? Không, đây tuyệt đối không phải hôn môi, mà là triền miên, ai cũng có thể hôn môi, nhưng triền miên chỉ tồn tại ở tình nhân bên trong, triền miên bên trong đích Lâm Hương Quân thủy chung không có mở mắt ra. Nàng say mê trong đó. Ôn nhu được tựa như một cái đa tình thiếu nữ, duy chỉ có rất tự hào hai ngọn núi biểu hiện ra nàng bản sắc. Kiêu ngạo, khí phách, chiếm cứ ngực ta lồng ngực không gian, còn muốn đè ép ta, áp chế hô hấp của ta, ta nhịn không được vươn tay đem cái này hai tòa no đủ bầu thịt rời. Đọc truyện online tại truyện TR, ân, một tiếng ưm, Lâm Hương Quân phát ra tục tằng rên rỉ. Làm cho ta rồi đột nhiên thanh tỉnh, trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp không phải cái gì thần minh, mà là một vị bình thường nữ nhân, nàng còn có một thân phận khác, tự là của ta gì. Thế nhưng mà, ta vừa rồi lại đem đầu lưỡi với vào gì trong miệng. Hút nước miếng của nàng, còn vuốt ve vú của nàng, chính xác ra, là bộ ngực không phải núm vú, là một đôi rất no đủ, rất kiệt xuất nhổ bộ ngực. So đái tân ni bộ ngực còn muốn lớn hơn một ít. Trời ạ, ta ưng thuận dừng tay. Không thể lại xoa nhẹ. Nàng dù sao cũng là của ta gì. Ta không thể thừa dịp nàng mê ly mất hồn chi tế khinh nhờn thân thể của nàng. Ta không thể quá phận nhưng là tay của ta vẫn đang không muốn ly khai cái này hai tòa no đủ bầu thịt. Áo ngoài đã cởi bỏ. Bra, áo ngực rất mỏng. Văn vê lên xúc cảm rất tốt. Ta càng văn vê càng muốn văn vê càng hăng say. Đừng trách ta, bởi vì gì tại cổ vũ ta, nàng thậm chí đem đồng dạng no đủ hạ thể dán hướng hạ bộ của ta. Chúng ta lẫn nhau hở ra địa phương đã lặng yên ma sát. À hát, ta nhanh nổi điên, không được, muốn đình chỉ, tuy nhiên gì kiên trì, nhưng ta là thanh tỉnh, ta ưng thuận lập tức đình chỉ đối với gì thân thể mạo phạm. Cách chương.